trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Diêu Mộ theo bản năng mà đi túm Lâm Uyển Ương cánh tay. Tìm kiếm che chở, Lâm Uyển Ương nhận thấy được không đúng. Tiến lên một bước, Diêu Mộ là 4 trụ 8 mệnh thuần âm đặc thù thể chất. Sao người bình thường muốn mẫn cảm, đặc biệt là bị lão đạo hạ qua yếm thắng chi thuật sao? Hai người tuy rằng đều hấp dẫn âm vật, nhưng tế luận lên, rồi lại có chút bất đồng. Sư phụ nói chính mình phảng phất từ nhỏ liền lây dính âm khí. Cho nên vài thứ kia sẽ thân cận, nhưng là Diêu Mộ bất đồng. Vậy thật là cái di động hamburger sai lớn, thử hỏi ai không nghĩ cắn một ngụm đâu. Lâm Uyển Ương hỏi, như thế nào? Diêu Mộ nuốt hạ nước miếng. Ta thấy cái kia đôi mắt, ở động, không biết có phải hay không hoa mắt. Vài người nghe xong hắn nói, đều là cả kinh, quay đầu đi xem cái kia bàn thờ thượng cống phụng đồ vật. Thần tượng càng xem càng quỷ dị, lại là vật chết không sai. Nhậm Thành than ra khẩu trường khí, ngươi đây là muốn hù chết ta. Không có động liền hảo, Lâm Uyển Ương, làm không tốt, không phải hắn nhìn lầm rồi, nàng câu này nói ra tới. Phòng lại trầm mặc xuống dưới, Thái Dương ở thời điểm này, rốt cuộc biến mất trên mặt đất bình tuyến, chung quanh ánh sáng tối sầm rất nhiều. Nhậm Thành qua đi mở ra phòng đèn, xoa xuống tay cánh tay nói. Cái này thần tượng có vấn đề, ta đem ném được chưa? Tạ Văn Dĩnh nói, không có đơn giản như vậy, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Huống chi này còn không phải thần, bị cung phụng, nếu đột nhiên không có, tự nhiên hội tâm sinh bất mãn phản phệ. Đến lúc đó chỉ sợ tình huống, so hiện tại sẽ càng thêm không xong. Nhậm Thành trên mặt bò lên trên sợ hãi chi sắc, kia cung phụng không được. Không cung phụng cũng không được, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương, người trước không cần khẩn trương, cùng ta nói, như thế nào phát hiện không thích hợp. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, vị này thiên sư không nhanh không chậm thái độ, nhưng thật ra làm cho bọn họ cũng không như vậy sợ hãi. Nhậm Thành cùng thê tử cảm tình không tồi, phu thê mỗi quá một đoạn thời gian đều phải đi ra ngoài du lịch một lần. Sự tình muốn từ một vòng trước nói lên. Hai người ra cửa không ở nhà, thần tượng liền chặt đứt 3 ngày cung phụng. Bọn họ cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới cùng ngày ban đêm liền có chuyện. Hà Lệ ngủ đến mông lung, nhìn đến bên cửa sổ đứng cá nhân. Nàng bắt đầu tưởng trượng phu nửa đêm rời giường, mới vừa mở miệng muốn gọi, sau đó phát hiện không thích hợp. Bởi vì trượng phu rõ ràng liền ngủ ở bên người, bên cửa sổ đồ vật chậm rãi chuyển qua tới, cư nhiên là không có ngũ quan mặt, nàng tiêm thanh kêu sợ hãi sau, kia đồ vật liền biến mất. Nhậm Thành bị dọa tỉnh, lúc ấy còn cảm thấy là thê tử làm ác mộng, phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Hắn cách thiên đến phòng khách, phát hiện phòng khách dưỡng kia mấy chỉ cá vàng đều đã chết. Tuyệt đối không phải thủy chất ra vấn đề, những cái đó cá như là bị cái gì bóp nát mà chết. Nội tạng ở trong nước phiêu đãng, nhìn làm người lòng bàn chân phát lạnh. Hôm nay lúc sau, trong nhà liền xuất hiện việc lạ, có thiên nghe được ban công có tiếng vang. Hắn chạy ra đi, trên sàn nhà có một con chết điểu. Hai vợ chồng ở ban công loại rất nhiều hoa, bởi vì sinh thái không tồi. Ngày thường cũng sẽ có chim bay lại đây nghỉ ngơi, nhưng lần này, như là bị thứ gì sống sờ sờ bóp chết, hai vợ chồng tinh thần chịu không nổi, suốt đêm đi khách sạn, bọn họ là định phòng, chính là ngủ đến nửa đêm, lại nghe thấy có người gõ cửa, không phải khách sạn phòng môn, hơn nữa bên trong phòng ngủ môn, này ai có thể nửa đêm, mở ra khách sạn cửa phòng tiến vào gõ cửa. Cũng không có khả năng là khách sạn phục vụ nhân viên. Bọn họ biết cái kia đồ vật theo tới. Đó là ở cảnh cáo bọn họ đừng chạy. Hai người tuy rằng sợ hãi cũng chỉ có thể trở về nhà. Từ nay về sau bất luận cái gì vật còn sống. Chỉ cần một tiếp cận trong nhà liền sẽ chết thảm ni. Nhưng là kia đồ vật đối bọn họ lại cũng chưa đi đến hành cái gì thực chất thượng thương tổn. Cứ việc là như thế này. cao áp dưới ai có thể chịu được, lúc này mới tưởng thỉnh cao nhân trở về, tổng không thể như vậy cả đời đi. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong, suy nghĩ hạ nói, giết hại, ta đoán hẳn là đột tử người, có đạo hạnh hóa thành chính là tà linh, nếu nó ăn hương khói nhiều, có lẽ có cơ hội trở thành tà thần, hiện tại bất động các ngươi, nhưng là chờ 3-4 năm cung phụng đủ rồi, liền không nhất định. Nhậm Thành cảm thấy cả người rét run. Lại hỏi, kia có biện pháp gì không? Đem nó tiễn đi, Lâm Uyển Ương, tiễn đi, vì cái gì muốn đưa đi à? Không tiễn đi, vẫn luôn cung phụng đi xuống, cái này đấy chính mình sẽ làm. Diêu Mộ đoạt đáp, đại sư ý tứ là nói. Không cần thiết tiễn đi này ngoạn ý, trực tiếp cắt ngay tại chỗ làm rớt tính. Lâm Uyển Ương cho đối phương một cái tán dương ánh mắt. Này tà linh hành sự như thế hung tàn, hơn nữa cuối cùng mục đích, sợ là muốn đôi vợ chồng này mệnh, đây là không đến đàm phán, thả ra đi cũng là mối họa, không bằng giết tính. Lâm Uyển Ương nói xong đi qua đi, dập tắt còn ở châm hương, loại này tà linh nàng từ trước cũng gặp được quá. Bất quá như vậy hung tàn vẫn là lần đầu, hiện tại thời gian còn tính sớm, Lâm Uyển Ương làm hai vợ chồng cấp chính mình tìm tới cây liễu điều. Sau đó lại chuẩn bị giấy vàng 5 bó, màn thầu 5 cái cắt nát tưới thượng rượu trắng, lam bố, miếng vải đen, vải bông 3 thước, giấy vàng là quỷ tiền, dính rượu màn thầu là quỷ lương, vải vóc là y. Diêu Mộ nhịn không được hỏi, kia cành liễu có ích lợi gì? Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết hai vợ chồng tìm tới mấy thứ này. Lâm Uyển Ương kiểm kê không sai, mở miệng dặn dò Nhậm Thành, chờ lát nữa 10 giờ trình, ngươi đem đại môn mở ra, cầm trang màn thầu chén ở phòng mỗi cái góc đều phải đi một lần. Cuối cùng ở bàn thờ phía trước dừng lại, đem hương giấy cùng bố bậc lửa, nói cho hắn. Chiều nay ngươi là không cẩn thận chặt đứt cung phụng, đây là bồi thường. Nhậm Thành hỏi, này, như vậy thì tốt rồi. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ lại nói, nếu hắn kêu tên của ngươi, ngàn vạn không cần quay đầu lại, không cần quay đầu lại. Không cần quay đầu lại, Nhậm Thành niệm hai lần, cắn chặt răng nói, ta đều nhớ kỹ, hắn đã mau khóc ra tới. Diêu Mộ thực có thể thể hội đối phương tâm tình. Vỗ vỗ người bả vai an ủi, người yên tâm, có chúng ta Lâm Thiên Sư ở, bảo đảm ngươi không có việc gì. Nhậm Thành gật gật đầu. Hắn hiện tại một câu đều không nghĩ nói, muốn yên lặng một chút. Buổi tối tất cả mọi người ngồi ở phòng khách, kim đồng hồ chỉ hướng 10 cái này con số. Nhậm Thành ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đứng lên cầm cái kia chén, hắn cần thiết đến đôi tay phủng. Lúc này mới có thể bảo đảm không tay run đem quăng ngã phá. Lâm Uyển Ương đi qua đi, đem phòng đèn đều tắt đi, bậc lửa ngọn nến đặt ở trên mặt đất, ngọn nến có thể chiếu sáng lên quỷ phải đi lộ. Nhậm Thành phủng cái kia chén, cường đánh lên tinh thần, ở phòng mỗi cái góc đi rồi biến, sau đó đi tới bàn thờ trước mặt, hắn căn bản không dám con mắt đi xem, ánh mắt nương nương thần tượng. Đem giấy cùng mấy miếng vải đặt ở thiết trong bồn, dùng bật lửa bậc lửa, ta buổi chiều quên mất cung phụng, đây là nhận lỗi, về sau sẽ không. Đầu lưỡi đánh run, nhắm mắt lại đem câu này nói xong, bốn phía an tĩnh đáng sợ, Nhậm Thành chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến phía trước nhiều cái bóng dáng, đó là chính mình phía sau đứng gì đó hình chiếu. Nhậm Thành nghe được có người kêu chính mình. Hắn nhắm chặt thượng miệng, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhậm Thành, ta sợ quá a. Sau lưng vang lên hoảng sợ nữ nhân thanh âm. Ni Nhậm Thành a Thanh. Phản xạ có điều kiện liền tưởng quay đầu lại, thanh âm này là hắn lão bà. Đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Liền ở trong nháy mắt, phòng ánh nến nháy mắt toàn dập tắt, chậu than mỏng manh chiếu sáng sáng bốn phía. Lâm Uyển Ương, mau bật đèn, liền kém như vậy một chút, thứ này cư nhiên phát hiện đây là cục, muốn mượn cơ hội chạy trốn, lại còn có sẽ mê hoặc nhân tâm ni nàng như vậy công đạo không? Nhậm Thành vẫn là quay đầu lại, Diêu Mộ nghe được thanh âm, vội vàng đem đèn mở ra, vài người xem qua đi. Nhậm Thành đôi mắt phiếm hồng quang, sắc mặt xanh mét hướng tới bên ngoài chạy như điên. Tạ Văn Dĩnh tự nhiên không thể làm đối phương như vậy chạy. Nhậm Thành rõ ràng là tà linh bám vào người. Hắn duỗi tay đi càn, bị đối phương hung hăng mà đụng vào trên tường. Diêu Mộ vội vàng đi chi viện, không nghĩ tới chạy đến một nửa. Nhậm Thành nhìn hắn một cái, không sợ hãi ngược lại mặt lộ vẻ tham lam chi sắc. Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn sửa lại nói, thối lui đến bảo tâm mặt sau. Kia ngoạn ý thoạt nhìn, rất muốn nếm thử chính mình, chính là mặt chữ thượng ý tư cái loại này nếm thử. Lâm Uyển Ương không nghĩ tới thứ này mau thành tinh quái. Như vậy xảo trá, nàng dẫn theo kiếm đâm tới, kia đồ vật mắt thấy trước môn chạy không được, lại thực sợ hãi Lâm Uyển Ương, quay đầu lại hướng ban công chạy, đây là hơn 20 lâu, nếu từ ban công nhảy xuống đi, tà linh không có việc gì, nhưng là bị nó bám vào người Nhậm Thành cũng liền lạnh. Tạ Văn Dĩnh phản ứng lại đây, ôm lấy đối phương eo, Diêu Mộ vội vàng ôm lấy Tạ Văn Dĩnh, làm đối phương không bị cùng nhau kéo đi ra ngoài. Hà Lệ cũng khóc lóc qua đi ôm lấy Diêu Mộ eo. Ba cái người trưởng thành thêm lên, này đều không thắng nổi bị bám vào người Nhậm Thành sức lực đại. Nhậm Thành biên cười biên kéo một đám người hướng ban công chạy như điên. Mắt thấy tay liền phải đỡ lấy cửa sổ, nửa cái thân thể vươn đi. Bất quá giây tiếp theo, Nhậm Thành lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không động đậy. Chuyển qua tới mới phát hiện có cái tiểu hài tử ôm lấy chính mình chân. Như là có thiên kim giống nhau trọng, chính mình rốt cuộc nhúc nhích không được. Bảo tâm đối thượng nhân tầm mắt, bởi vì sợ hãi, nhắm mắt lại ôm càng khẩn. Tà linh, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương buông xuống thất tinh kiếm. Thanh kiếm này có thể chém giết tà linh, nhưng sẽ cho bị bám vào người nhân tạo thành thương tổn. Nàng lần này vội vàng mà chạy tới, cũng không có mang phù chú. Lâm Uyển Ương lấy quá một chương vừa rồi mua giấy vàng, rảo phá ngón tay, nhanh chóng ở mặt trên vẽ một cái phù, sau đó dán tới rồi Nhậm Thành trên người. Nhậm Thành ở trong nháy mắt thất sức lực, té ngã trên mặt đất, kia tà linh bị phù đánh ra tới, chuyển động còn muốn tìm người bám vào người. Lâm Uyển Ương nơi đó sẽ làm người lần thứ hai thực hiện được. Cầm đã sớm chuẩn bị tốt cành liễu bộ ở nó, sau đó đem khóa khẩn, nàng là giận sôi máu, rút ra mặt khác một chi cành liễu, bắt đầu quất đánh tà linh, cành liễu đuổi tà ma, đánh một chút hư ba phần, vừa rồi còn các loại chơi uy phong ngoạn ý, tức khắc quỷ khóc sói gào lên. Lâm Uyển Ương trừ hai hạ, cảm thấy có chút tâm mệt, mở miệng hỏi, các người ai tới thay ta trừ, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, cư nhiên còn làm tốt hình cụ, quỳ dạp trên mặt đất Hà Lệ cũng không sợ hãi, đứng lên tiếp nhận Lâm Uyển Ương trên tay cành liễu, ta làm ngươi làm ta sợ, ta làm ngươi muốn hại ta lão công, ta làm ngươi tác quái, một chút so một chút tàn nhẫn, hoàn toàn không thấy vừa rồi mềm mại bộ dáng, trong phòng người, ngoặc kép, không thể trêu vào, tức giận nữ nhân thật đáng sợ. Lâm Uyển Ương ho khan thanh, khuyên nhủ, không sai biệt lắm đủ rồi, tuy rằng nó không đúng, bất quá muốn sát tính, ngược đãi cũng vẫn là không cần thiết mấy nam nhân. Ngoặc kép, tà linh, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương cúi đầu khắp quyết, thất tinh kiếm ngang trời dựng lên, cấp tà linh tới cái đối xuyên, kia đồ vật nháy mắt liền biến mất, Lâm Uyển Ương thu kiếm. Công đạo người đem kia tôn thiết đúc ánh mắt nương nương giống cấp dung. Miễn cho tái sinh ra tới sự tình, về sau nếu là thỉnh thần tượng cung phụng, nhất định phải đi chính quy đạo quan. Nhậm Thành khôi phục thần trí sau, cảm thấy hơi xấu hổ, biết chính mình đâm một cái Tạ Văn Dĩnh, còn lực đạo không nhẹ, liền nhất định phải dẫn người đi bệnh viện kiểm tra. Tạ Văn Dĩnh bồi thường cự, ho khan hạ nói chính mình không có việc gì. Diêu Mộ nói, yên tâm, chúng ta tiểu đạo trưởng rất cường tráng, hai vợ chồng lại cầm 5 vạn khối ra tới. Không nói thù lao, đây là cấp tịnh hòa quan hương khói. Hôm nay xem như kết hạ thiện duyên, ngày nào đó có cơ hội, nhất định đi giáp mặt đi cung phụng, có lẽ vận mệnh chú định hiểu rõ, lúc này mới làm cho bọn họ gặp Lâm Uyển Ương, bằng không bị hại tánh mạng cũng không biết. Lâm Uyển Ương cũng không có chối từ, đem Thu xuống dưới, lúc này đều 11 giờ, bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khởi hành lại về đạo quan. Lâm Uyển Ương đều đi tới cửa, suy nghĩ hạ lại quay đầu lại, cái kia, ta hỏi một chút, hai vợ chồng còn banh thần kinh, tức khắc một giật mình, cái kia, còn có cái gì vấn đề sao? Lâm Uyển Ương, không có, ta hỏi một chút nhà ngươi có băng keo cá nhân sao? Nói xong nàng giơ lên chính mình ngón tay, mặt trên có cái tiểu miệng vết thương, vừa rồi chính nàng cắn. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đem nhắc tới cổ họng thả xuống dưới. Nguyên lai là việc này à? Hà Lệ nói, có, ngươi chờ một chút, còn có Vân Nam Bạch Dược, muốn hay không phun một chút tiêu độc, Lâm Uyển Ương. Vậy thật tốt quá, đi vào thang máy. Lâm Uyển Ương vừa lòng mà nhìn ngón tay băng keo cá nhân. Có phải hay không đáng yêu? Vẫn là phim hoạt họa, Diêu Mộ, Sách Thanh. Người như thế nào trở nên như vậy nương? Lâm Uyển Ương, lặp lại lần nữa, thanh âm đại điểm mần ni, Diêu Mộ, ngoặc kép, ta là nói ngài thật là cái tinh xảo nữ hài ha ha ha, có thể nói cầu sinh dục rất mạnh. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, người này là vươn tay chân, ở chết bên cạnh thử sao? Lâm Uyển Ương nói, đi thôi, mệt chết ta, tìm một chỗ ăn một chút gì, sau đó đi ngủ, bảo tâm, hảo. Đi ăn cái gì, bọn họ đem xe chạy đến ngã tư đường. Dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Cái này điểm trên đường đã không có gì người. Bọn họ vài người không thân tình hình giao thông. Chỉ có thể đem xe hướng người nhiều địa phương khai. Ngươi hảo, xin hỏi gì phù khu hướng bên kia đi. Ven đường đột nhiên toát ra cái hỏi đường. Diêu Mộ khiếp sợ, hắn xem qua đi, này còn không phải một người. Là 7-8 cá nhân, từ chỗ nào toát ra tới, vừa rồi chính mình như thế nào không thấy được. Diêu Mộ cúi đầu nhìn mắt hướng dẫn, làm sao cho người ta chỉ phương hướng, cũng không nghĩ nhiều tiếp theo lái xe. Thật là kỳ quái, hơn phân nửa đêm đi qua đi sao? Hắn lại cúi đầu nhìn xuống tay cơ thượng thời gian, vừa vặn 12 điểm money, hết chương.